hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, trái ngược, chương 103, trái ngược phanh, nam sinh thân thể ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, bốn phía yên tĩnh, mọi người lặng ngắt như tờ. Lại lạc loảng xoảng một tiếng, Trần Huệ trong tay mặt chén ngã trên mặt đất, nàng khó có thể tin nhìn trên mặt đất đồng học, có cổ khí lạnh từ gan bàn chân nhắm thẳng thượng thoán. Lạnh đến nàng thẳng run run, Lâm Tử Hàng, nàng nhẹ nhàng hô một tiếng, lại kêu một tiếng, Lâm Tử Hàng, Lâm Tử Hàng nằm trên mặt đất, đôi mắt là mở to, thân thể lại bất động, liền trên mặt biểu tình cũng bất động. Trần Huệ hốc mắt đỏ, Lâm Tử Hàng, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi nói chuyện a. Mặt khác học sinh chậm rãi vây lại đây, Đồ Đan phát hiện bên này tình huống, buông chén đũa chạy tới, thấy chính mình học sinh ngã trên mặt đất, nàng lắp bắp kinh hãi, theo bản năng duỗi tay đi đỡ, nhưng mà đương nàng mới vừa đem kia khối thân thể nâng lên một nửa. Đồ Đan tay đột nhiên giống bị năng đến lùi về. Lâm Tử Hàng nửa người trên mất đi dựa vào, lại lần nữa ngã xuống, tính cả đầu cùng nhau khái trên mặt đất, lại lấy mắt thường có thể thấy được biên độ hơi hơi bắn lên. Lại rơi xuống, keo thể rơi xuống đất co giãn cùng tiếng vang. Cái này, những người khác cũng ý thức được không thích hợp, không ai dám nói chuyện, chẳng sợ trong lòng mơ hồ đoán được là chuyện như thế nào. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bọn họ cái gì cũng làm không được, yên tĩnh mà áp lực không khí, vẫn luôn liên tục đến Thẩm Mặc trở về. Hắn thấy đại gia vây quanh trên mặt đất một cái nam học sinh. Nam học sinh trạng thái có chút kỳ quái, mộc ngơ ngác, mơ hồ còn có mỏng manh hô hấp, lại không cảm giác được nửa phần không khí sôi động. Hơn nữa hắn mặt, hắn làn da, đang ở dần dần hiện ra một loại plastic cả mơ siêu. Thẩm Mặc quét mắt mọi người. Hỏi, sao lại thế này? Không ai trả lời hắn. Trần Huệ bị thanh âm này bừng tỉnh. Nàng lấy lại tinh thần. Thẳng lăng lăng nhìn về phía lều trại Bạch Vi. Đột nhiên nhào qua đi. Thẩm Mặc duỗi tay đi cản. Trần Huệ bị kéo lấy bả vai. Phát cái không? Mở to một đôi đỏ bừng đôi mắt chiều Bạch Vi kêu. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Bạch Vi nhíu mày nhìn nàng. Ta không biết, Trần Huệ không tiếp thu cái này đáp án. Khóc ròng nói, ngươi biết đến, ngươi nhất định biết, nếu không ngươi sẽ không làm ta kêu hắn lại đây. Ta chỉ là phát hiện hắn giáo phục phản, Bạch Vi trả lời. Tất cả mọi người là sửng sốt, theo sau, bọn họ ánh mắt toàn bộ ngắm nhìn ở ngã xuống đất nam học sinh trên người. Giáo phục là vận động khoản, ngực phải vị trí theo huy hiệu trường. Nhưng Lâm Tử Hàng trên quần áo huy hiệu trường, lại bên trái biên, chợt vừa thấy hình như là chế y xưởng nghĩ sai rồi. Lại nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, huy hiệu trường thượng viết tắt chữ cái, cũng là phản, phản, toàn phản, tả phân công nhau biến thành hữu phân công nhau, tay trái đồng hồ chạy đến tay phải thượng, giày thể thao thượng logo cũng là phản, Lâm Tử Hàng cả người, trái ngược, cảm xúc. Sẽ lây bệnh, sợ hãi cùng bi thương ở trong đám người lan tràn. Bọn họ cũng từng trong trò chơi thấy đồng học chết thảm. Nhưng loại này, sống sờ sờ ở trước mắt biến thành thú bông sở mang đến chấn động. Làm mỗi cái học sinh khắp cả người phát lạnh. Đồ Đan cũng bị cái này biến cố đánh ngốc. Thẩm Mặc ở một bên ra tiếng nhắc nhở. Đồ Đan mới tỉnh quá thần. Bàng hoàng gọi tới hai cái nam sinh. Đem Lâm Tử Hàng nâng hồi lều trại, Lâm Tử Hàng thân thể trở nên phá lệ nhẹ, hai cái nam sinh cơ hồ vô dụng cái gì sức lực. Liền đem hắn toàn bộ nhi nâng lên, thân thể hắn đã hiện ra nửa sơ cứng, nhiệt độ cơ thể cũng ở dần dần biến mất, vô thần đôi mắt nhìn không chung, phảng phất cũng ở dò hỏi, tại sao lại như vậy? Sớm chiều ở chung đồng học ở trước mắt một chút biến thành thú bông. Không khác tâm lý thượng khổ hình, không ít học sinh đều ở mặt nước mắt, Bạch Vi nhìn bọn họ hỏi, cái này nam sinh ngày thường cùng ai đi được gần nhất? Hắn là tối hôm qua cứ như vậy, vẫn là hôm nay buổi sáng mới biến thành như vậy. Ngoặc kép, Tấu chương xong, hết chương.